Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 592. Tân điện ảnh nam nữ chủ chọn người. Bộ này văn nghệ điện ảnh, Chu Hạ cũng không có ý định xếp thành một bộ nặng nề điện ảnh. Liên quan đến hài tử giáo dục, để cho hài tử ở Hindi Medium bên trên thắng trước nhất bước. Chuyện này bản thân liền có nhiều chuyện đề, không chỉ là người bình thường muốn tâm lực quá mệt mỏi. Phải đến nơi cầu người, hoa tiền, mua học khu phòng vân vân. Cho dù là trung sản giai cấp, giàu có giai cấp, đại phú hào cũng là tồn tại giống vậy vấn đề. Bất quá bọn hắn không có đủ phổ biến tính, cho nên dùng điện ảnh liền hiện ra rất khó đưa tới rất nhiều người cộng hưởng. Chu Hạc hay lại là muốn, ngụ giáo với vui, phương thức quay chụp một bộ liên quan tới giáo dục. Nhân sinh phim, bộ phim này linh cảm đến từ Ấn Độ điện ảnh, Hindi Medium. Nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là một đôi trung sản giai cấp vợ chồng vì để cho hài tử có thể từ nhỏ đã đạt được tốt nhất giáo. Dục, đi thượng nhân sinh đỉnh phong, vắt hết óc chọn giáo. Không tiếc trang trí người nghèo, vào ở khu dân nghèo buồn vui cố sự, mà là ở kết hợp tình hình trong nước, đem hoa hạ văn hóa, ân huệ xã hội, giáo dục lại bên trên lưỡng đại nhân cố sự, thông qua đan chéo cơ cấu phương thức tới quay phim. Vốn là hắn lần đầu tiên viết kịch bản thời điểm, dự tính vợ chồng là một đôi nghiên cứu sinh, nhưng trải qua điều nghiên cùng đầy đủ với biên kịch đoàn đội thảo luận. Cuối cùng vẫn là đổi thành rồi hai cái phổ thông chính quy tốt nghiệp đại học tình nhân. Như vậy sẽ còn có phổ biến tính, cũng càng có xã hội đề tài. Điện ảnh cố sự ngoại trừ hiện ra hai người vì hài tử có thể bên trên trọng điểm tiểu học đủ loại. Tốn sức cố gắng, sẽ còn kết hợp bọn họ thân phận. Đối với bọn họ đã từng đi học một ít chuyện tiến hành giảng thuật. Lưỡng đại nhân đi học phát sinh hoan hỷ cố sự đan chéo tự thuật. Đem sẽ khắc sâu hơn đem quốc nội giáo dục một vài vấn đề hiện ra. Tin tưởng chân thực mang đến cảm giác mạnh mẽ đem sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy rất có cộng. Hưởng, đồng thời kết hợp với một ít để cho người ta dở khóc dở cười kiều đoạn. Hòa tan nội dung cốt truyện mang đến nặng nề nghĩ lại. Đem sẽ để cho càng nhiều người xem thích. Dù sao nặng nề điện ảnh rất nhiều người nghe cũng sẽ chùn bước. Để hài tử đi học nhưng là trong cuộc sống thông thường nhất đề tài. Chung quy có đếm không hết tiểu cố sự có thể kết hợp giảng thuật. Lấy nhỏ làm lớn, cũng có thể thông qua lưỡng đại nhân hiện ra 30 năm qua cải cách hé nở sau xã hội biến hóa. Tràn đầy kỷ thực cảm. Trước mắt kịch bản đã trải qua sửa bản thảo, không có vấn đề, nhưng là hắn mời công ty mấy cái đạo diễn xem qua kịch bản, để cho bọn họ nhắc nhiều chút ý kiến, còn có đối với diễn viên lựa chọn cái nhìn, mấy cái này đạo diễn, Lão Mưu Tử, Từ Chính, Tiết Hiểu Lộ đều là khuyên hắn tận lực dùng tuổi tác thích hợp. Diễn kỹ càng tinh xảo diễn viên, Chu Hạ một mực, là chuyện này phiền lòng. Hắn vốn là đã sớm làm xong an bài. Hắn tự mình diễn nhân vật nam chính, đường đường diễn nữ chủ. Nhưng đã đến bây giờ, hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Làm một đạo diễn, hắn quay chụp văn nghệ điện ảnh. Ngoại trừ biểu đạt tự thân một ít thế giới đối với cùng xã hội nhận biết. Dĩ nhiên cũng hy vọng lấy được nhiều người hơn công nhận. Nếu là có thể lấy được quốc nội, nước ngoài một ít giải thưởng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nếu như là vì những thứ này mục, vậy hắn thì không khỏi không vứt bỏ một ít những ý nghĩ khác. Hắn và đường đường xuất diễn như vậy điện ảnh, cũng không phải là thích hợp nhất, chỉ có thể là miễn cưỡng thích hợp. Như vậy mang đến hiệu quả, có thể sẽ để cho điện ảnh thất sắc không ít. Nếu như hắn và đường đường không biểu diễn, kia nữ chủ cùng nhân vật nam chính lựa chọn liền tương đối nhiều. Cố sự nam nữ chủ nhân công là 80 sau, kế hoạch hóa gia đình toàn diện thi hành sau ra đời kia một đời nhân. nhân vật nam chính 83 năm, nữ chủ 84 năm. Cái này trước mắt quốc nội nam nữ diễn viên thích hợp rất nhiều. Đường đường ngược lại là tuổi tác không có vấn đề. Nàng diễn kỹ cũng có thể hay lại là kém một chút. Về phần Chu Hạ tự mình, mặc dù hắn khuôn mặt trẻ hơn một chút, nhưng trong lòng tuổi tác cũng không nhỏ. Diễn kỹ cũng không có vấn đề. Diễn vai nam chính ngược lại là không có vấn đề. Cũng không biết đường đường gần đây khoảng thời gian này trải nghiệm cuộc sống chuẩn bị thế nào. Chu Hạ vẫn là quyết định đem đường đường tìm đến, xem hắn trải nghiệm cuộc sống kết quả. Nhắc tới nàng nhân vật này là một cái khổng tước nữ, ngược lại là tương đối phù hợp nàng xưa nay khí chất hình tượng. Nếu như thông qua trải nghiệm cuộc sống, sẽ vì nhân mẫu thành vợ người ta loại tình cảm đó diễn dịch đi ra, vậy hẳn là liền không có vấn đề. Chu Hạ nghĩ như thế, liền trước đem mấy cái khác vai phụ định đi xuống. Trước đây đã đáp ứng Liễu Vũ Phi cho hắn đồng học một cái vai phụ, đối phương ngược lại là không có ghét bỏ, đáp ứng xuất diễn. Nhân vật này Chu Hạ mới đầu muốn tìm Trương Tĩnh đi ra diễn, nàng khí chất cùng diễn kỹ đều rất phù hợp. Bây giờ đổi thành Giang Nhất Nhạn ngược lại là cũng có thể. Mấy cái khác trọng yếu vai phụ, Chu Hạ cùng tuyển vai diễn đạo diễn cùng mấy cái phó đạo diễn cũng chọn không sai biệt lắm. Đều là lựa chọn khí chất, diễn kỹ phù hợp trẻ tuổi diễn viên lại xuất diễn. Hình tượng, nổi tiếng đều là thứ yếu. Chọn toàn bộ vai phụ lại qua rồi 3 ngày, Chu Hạ để cho người ta đem đường đường mời tới. Cùng tuyển vai diễn đạo diễn, ba cái phó đạo diễn bắt đầu nhìn nàng một cái chuẩn bị tình huống. Hắn đã làm ra hứa hẹn, nếu như cuối cùng đường đường chấm điểm không thể đi đến 8 phân trở lên, vậy bọn họ đem sẽ chọn mấy cái khác được tuyển chọn nữ diễn viên, như Quốc Tế Trương, Chu Công Tử. Về phần Chu Hạ xuất diễn vai nam chính, hắn cũng sẽ với đường đường đồng thời thử vai diễn. Quay chụp đi xuống, ở trong màn ảnh nhìn một chút cảm giác cùng tình huống, quyết định cuối cùng bọn họ có phải thích hợp bộ này vai diễn nam nữ chủ. Chu Hạ 3 ngày suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, hãy cùng đường đường nói qua chuyện này. Mặc dù nàng có chút nhỏ tâm tình, nhưng là coi như là đón nhận. Dù sao Chu Hạ đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu không khẳng định sẽ có đủ loại lời bàn đi ra. Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Bây giờ Chu Hạ nhưng là rất tìm người ghi hận. Hơn nữa Chu Hạ cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn tại nguyên bổn điện ảnh thượng tiến hành lại sáng tác, lại có cường đại đoàn đội, không thể trả không bằng nguyên điện ảnh. Bây giờ 3 tháng phần tả hữu mở máy, quay chụp 2 tháng tả hữu. Đến thời điểm nhanh lời nói, có lẽ là có thể vượt qua Berlin liên hoan phim. Cho dù chậm lời nói, vậy kế tiếp LSP Venice liên hoan phim Cannes nhất định là sẽ vượt qua. Đây là Chu Hạ thử nghiệm mới giải thưởng điện ảnh tác phẩm. Hắn là rất có mục tính an bài đang trong kỳ hạn quay chụp. Cũng không phải là có linh cảm. Huống chi ngay từ lúc năm ngoái đầu năm hắn ngay tại chuẩn bị kịch bản rồi. Làm sao có thể bởi vì diễn viên vấn đề để cho tự mình thất bại trong gang tấc? Cho dù là hắn thật không có thể diễn dịch tốt nhân vật, không thích hợp lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự không diễn. Với hắn mà nói diễn xuất cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Có góc sắc thích hợp, có góc sắc chưa chắc thích hợp, kia thì không cần cưỡng cầu. Cho nên diễn không diễn cũng không có quan hệ. Chủ yếu là chọn một thích hợp nam diễn viên, giúp hắn đem bộ phim này hiện ra tốt. Nhưng là đối với đường đường mà nói, khả năng cũng có chút bất đồng rồi. Nàng mong đợi có một bộ phim thay đổi nàng, để cho nàng thực hiện diễn kỹ cùng sự nghiệp bên trên bay vọt, tiến hơn một bước. Từ Hạ Hoa đưa ra thị trường sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hạ Hoa trọng tâm rõ ràng có hướng Ma Đô rời khuynh hướng. Bây giờ phân đế đô sự nghiệp bộ, Ma đô sự nghiệp bộ, mặc dù hay lại là đế đô ở điện ảnh phương diện tăng thêm ưu thế. Nhưng phim truyền hình chế tác, tống nghệ chế tác đều là ma đô bên này chiếm trọng đầu. Chu Hạ tự mình cũng là không có chuyện gì cơ bản không trở về đế đô. Ở ma đô đợi, dù sao hoàn cảnh nơi này hay lại là khá hơn một chút. Không có nhiều như vậy khói mù khí trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.